Không phụ khanh đài, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một thanh đài, con đã định thân với ai định khi nào? Vì sao ta và phụ thân con không hề hay biết? Đại phu nhân nheo mắt nghi ngờ, cả kinh thành đều biết ta và Cố Diễn Sinh tâm đầu ý hợp, chỉ còn chờ một tờ hôn thư là thành đôi. Bà không tin ta đột nhiên âm thầm gả cho người khác. Ta nâng ngọc bài lên, hai má ửng đỏ, bẩm mẫu thân, 7 ngày trước. Tiêu Sở Nam cầu thân với nữ nhi đã đồng ý, khối ngọc bài này chính là tín vật. Không khí thoáng chốc tĩnh lặng, Tiêu Sở Nam, Cửu Thiên Tuế, phụ thân hoàn hồn, không thể tin nổi mà cầm ngọc bài lên xem kỹ. Là tư lệnh của Cửu Thiên Tuế, không sai, nhưng các ngươi. Ông muốn nói lại thôi, đại phu nhân vốn định của trách ta không giữ lễ giáo nhưng lại cứng họng không dám mở miệng. Tiêu Sở Nam chấp trường cầm y vệ. Hành sự ngang tàng, truyền rằng kẻ nào đắc tội hắn thì cả gia tộc khó mà toàn mạng. Lúc này bọn họ chỉ có thể thận trọng đối phó, nhưng tỷ tỷ Thẩm Lưu Châu không cam tâm, nàng kéo ta đến chính sảnh nghe trộm chuyện nghị thân, chẳng qua chỉ muốn nhìn ta bẽ mặt. Muội muội, một khối ngọc bài thì chứng minh được gì? Chẳng lẽ muội vì tiểu công gia chọn ta làm chính thê mà bịa ra lời nói dối vụng về này, ép chàng nâng muội lên làm bình thê? Cô Diễn Sinh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt dừng trên người ta. Ta rũ mi, giọng nhẹ nhàng, xin tỷ tỷ cẩn trọng lời nói, tiểu công gia cưới ai làm chính thê không liên quan đến ta. Nếu lời này lọt vào tai Cửu Thiên Tuế, làm sao hắn có thể cưới muội? Tiêu đại nhân là thái giám, sao có thể lấy vợ? Nếu hắn thật lòng muốn cưới, sao đến giờ vẫn chưa đến cầu thân, muội không muốn làm thiếp cũng không nên từ hôn theo cách này. Lời còn chưa dứt đã bị Cố Diễn Sinh cắt ngang, trong mắt lóe lên tia khinh miệt, nhưng giọng điệu lại đầy mập mờ. Thanh đài, hôm nay đừng làm loạn. Làm loạn, tiểu công gia, bất luận ngài nghĩ thế nào, ta cũng không thể gả vào quốc công phủ. Xin hãy thu hồi hôn thư, ta tìm lại hôn thư của mình, trực tiếp trả lại cho Cố Diễn Sinh. Nhiệt độ trong không khí chợt lạnh đi, hắn dường như đông cứng trên ghế, gương mặt u ám đến đáng sợ. Thanh đài, nàng thực sự muốn như vậy? Ta gật đầu, ngẩng mặt lên, xé hôn thư làm hai nửa, ném xuống đất như vứt rác. Cố Diễn Sinh, từ nay âm tín đều lặng, xuân sơn như ngọc, cỏ biếc như khói. Thanh đài chúc tiểu công gia và tỷ tỷ ân ái dài lâu, bạc đầu không rời. Không hay tin ta từ hôn nhanh chóng lan truyền khắp phủ. Mẫu thân đã lâu không gặp vội gọi ta vào Phật đường. Thanh đài, gả vào quốc công phủ vẫn luôn là tâm nguyện của con. Vì sao lại từ bỏ? Trong làn khói hương mờ ảo, mẫu thân gầy yếu tái nhợt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ 1 năm trước, khi Cố Diễn Sinh công khai thề non hẹn biển với ta trong thi hội Trường Bình, mẫu thân đã tin chắc hôn sự của ta đã định. Vì thế, bà càng ngoan ngoãn ở lại Phật đường, không cho ta đến thăm, sợ thân phận thiếp thất của mình ảnh hưởng đến tương lai của ta. Mẫu thân ngày ngày quỳ lại trước Phật, chỉ cầu ta sớm được gả vào quốc công phủ, thoát khỏi sự chèn ép của đại phu nhân và Thẩm Lưu Châu. Nhưng sợ cái gì thì cái đó lại đến, hôn sự tốt đẹp này rốt cuộc lại xảy ra vấn đề. Mẫu thân, người cũng biết, con không làm thiếp. Ta nắm tay mẫu thân, sống cẩn thận dè dặt trong Thẩm gia suốt 16 năm. Ta hiểu rõ cuộc sống của một thiếp thất và nữ nhi do thiếp thất sinh ra khổ sở đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải mẫu thân tự nhốt mình trong Phật đường để cầu phúc cho Thẩm gia, nếu không phải phụ thân thấy ta có nhan sắc thanh tú, giữ lại vẫn còn tác dụng, thì có lẽ hai mẹ con ta đã không thể sống đến hôm nay. Nên ta không thể làm thiếp, cũng không thể để con ta chịu khổ như ta. Từ năm 12 tuổi, ta đã bắt đầu tính toán hôn sự của mình. Ta chọn Cố Diễn Sinh, không chỉ vì gia thế hiển hách của hắn, mà còn vì hắn từng thề sẽ cưới ta làm chính thê. Nay hắn thất hứa, ta tuyệt đối không hạ mình vì hắn. Dù là thiếp trong quốc công phủ, chung quy vẫn chỉ là thiếp. Thanh đài, Cố Diễn Sinh có tình cảm với con, làm thiếp cũng không thiệt thòi gì. Hôm nay con từ hôn, sau này đại phu nhân không biết sẽ gả con cho ai nữa. Mẫu thân lo lắng đến mức ho khan dữ dội, ta nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giúp bà thuận khí. Mẫu thân, chữ tình là thứ vô dụng nhất trên đời. Người con muốn lấy nhất định phải là người có lợi cho con nhất. Mẫu thân, con muốn gả cho Cửu Thiên Tuế. Mẫu thân run bắn, ngơ ngác nhìn ta, nước mắt lã chã rơi xuống, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, là ta hại con, đều là do ta hại con. Cách chương.